Chàng rể siêu cấp, chương 1440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại khách sạn, Hàn Tam Thiên nói chuyện ông lão kia xuất hiện cho Giao Thập Nhị. Đao Thập Nhị nghe xong toàn bộ quá trình thì lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ông lão muốn dẫn Hàn Tam Thiên lên đảo. Chỉ cần y à với suy nghĩ của một người bình thường thì đều có thể đoán được đó tuyệt đối là một cái bẫy. Nếu lên đảo dưới tình huống như vậy, chắc chắn là một chuyện nguy hiểm với Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, cậu giết sát thủ đứng đầu, thực lực của cậu đã khiến bọn họ kiêng dè. Cho cậu lên đảo, e rằng họ đã sắp xếp tốt bẫy dập rồi. Đao Thập Nhị nói với giọng điệu nghiêm trọng. Hàn Tam Thiên cười cười, nói, tôi đoán được điều đó. Chắc là bọn họ không muốn tạo ra thiệt hại lớn hơn nữa cho nên mới phải làm như vậy. Dù sao, đào tạo được một sát thủ đứng đầu, hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng gì. Nếu thế thì chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Đao Thập Nhị hỏi, đi, đương nhiên là gì? Hàn Tam Thiên không chút do dự trả lời. Giao Thập Nhị im lặng một lát, anh ta không ngờ dù biết rõ ia tình huống nào rồi mà Hàn Tam Thiên vẫn còn muốn đi. Tại sao? Đao Thập Nhị khó hiểu hỏi. Chuông 14.140, một bước ngan. Tại sao? Giao Thập Nhị khó hiểu hỏi. Bất kể bọn họ có âm mưu quý kế gì thì ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối đầu không làm nên chuyện. Tôi đương nhiên sẽ không sợ. Hàn Tam Thiên nói, tuy anh không đoán được tổ chức Hắc Dương muốn dùng cách gì để đối phó anh, nhưng Hàn Tam Thiên có một lòng tin mạnh mẽ. Thực lực của anh ở thế giới Hiên Viên là thần cảnh, dù chưa thật sự trở thành thần, nhưng anh đã sắp đến gần nó rồi. Muốn đối phó với những người trên trái đất kia, với anh mà nói là một chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù giám sát thủ đứng đầu kia cũng có được sức mạnh không giống người thường, nhưng toại sức mạnh ấy cũng chẳng mạnh mấy ở trong mắt Hàn Tam Thiên nên anh không có lý do để sợ hãi. Nói đến thực lực, Đao Thập Nhị không có cách nào cải lại Hàn Tam Thiên. Bởi vì Hàn Tam Thiên tỏ ra cực kỳ tự tin ở mặt này. Hơn nữa, Giao Thập Nhị cũng không biết đâu là giới y hạn sức mạnh của Hàn Tam Thiên. Cậu đã tự tin như vậy thì đi thôi. Tôi cũng muốn nhìn xem đám người kia rốt cuộc nghĩ ra cách gì để đối phó cậu. Đao Thập Nhị nói, thấy trong ánh mắt Đao Thập Nhị toát ra sự lo lắng, chuông 14.140, một bước ngan. Hàn Tam Thiên không nói thêm gì nữa. Anh ta nghi ngờ thực lực của mình thì Hàn Tam Thiên chỉ có biểu hiện ra thực lực thật sự mới có thể khiến cho anh ta tin phục. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Tam Thiên hoàn toàn xem mình như một vị khách du lịch. Đáng tiếc bên cạnh thiếu Tô Nghênh Hạ khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy thiếu chút gì đó. Nếu có Tô Nghênh Hạ ở đây, vậy thì càng hoàn mỹ hơn. 3 ngày sau, tàu vận tải đã chất đầy hàng hóa, Hàn Tam Thiên lại gặp được ông lão kia ở cảng. Đối với Hàn Tam Thiên, ông ta là một con kiến, nhưng với Đao Thập Nhị thì nhìn thấy sát thủ đứng đầu vẫn không tránh khỏi có hơi căng thẳng. Dù sao bọn họ đầu là những người thuộc tổ chức Hắc Dương tồn tại trong truyền thuyết, một tên sát thủ chỉ có hạng đồng như anh ta, sao có thể thể thả tông được cơ chứ? Tôi tưởng rằng cậu sẽ không dám tới, ông lão nói với Hàn Tam Thiên. Nơi này chính là địa bàn của tổ chức Hắc Dương, cho dù tôi muốn chạy cũng đâu chạy thoát được. Hàn Tam Thiên nói, ông lão cò, vì đắc ý trên hòn đảo này, quả thật là được tổ chức Hắc Dương kiểm soát mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Tam Thiên xuất hiện ở trên hòn đảo này thì cậu ta cũng đã không còn sự tự do nữa, còn muốn chạy thì chuông 1440, một bước ngan đó không phải cậu ta nói là có thế được. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của một mình ông ta mà thôi. Nếu Hàn Tam Thiên mà thật sự muốn rời khỏi thì ai có thể ngăn cản được. Lên thuyền, Hàn Tam Thiên đi thẳng tới bong tàu, đón gió biển, lộ ra vẻ cực kỳ thoải mái. Ông lão đứng cách đó không xa trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ông ta không nhìn thấy sự lo lắng nào trên khuôn mặt Hàn Tam Thiên, điều này khiến cho ông ta không thể hiểu được. Biết rõ đi vào hang hồ, nhưng sao cậu ta lại có thế không sợ hãi thế nhỉ? Chẳng lẽ tên nhóc này thật sự không coi tổ chức Hắc Dương ra gì? Điều này sao mà có thế được? Tổ chức Hắc Dương thành lập 100 năm, có tiếng tăm vang xa trong thế giới ngầm, bất cứ kẻ nào nghe thấy đều nghe tiếng sợ vỡ mặt, nhưng chỉ riêng một tên nhóc con lại không sợ hãi. Đây là nghé con mới đẻ, hay là trong lòng đã tính toán trước được mọi việc? Ngược lại là Đao Thập Nhị, đây mới là phản ứng mà một người bình thường nên có. Từ lúc lên thuyền, ông L23, Ba Ủ. 2093 bản quyền 1517A Trang Quy. Một chuông 14.140, một bước ngan. Lão đã có thể cảm nhận được cậu ta căng thẳng càng cứng cơ bắp và có một sự sợ hãi vờn quanh. Thập Nhị, anh tin trên thế giới này có thần không? Hàn Tam Thiên nhắm mắt lại, hưởng thụ gió biến thối lướt qua, hỏi Đao Thập Nhị. Đao Thập Nhị theo bản hàng lắc đầu, nói, Tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật, không tin tưởng quỷ thần. Nếu không với chuyện xấu mà tôi làm, e rằng tôi đã sớm xuống địa ngục rồi. Trước đây tôi cũng không tin, nhưng mà trên thế giới này, có rất nhiều chuyện không cho phép anh không tin tồn tại. Hàn Tam Thiên nói, nếu như là những người khác nói những lời ấy với Đao Thập Nhị, anh ta sẽ chỉ xem đối phương như tên lừa đảo. Nhưng mà lời nói như vậy nói ra từ trong miệng Hàn Tam Thiên thì ý nghĩa của nó lại hoàn toàn khác. Bởi vì Đao Thập Nhị bằng lòng tin tưởng Hàn Tam Thiên, nếu Hàn Tam Thiên nói trên thế giới này có thần. Vậy thì chính là thật sự có thần. Tam Thiên, cậu từng gặp rồi ư? Đao Thập Nhị hỏi. Hàn Tam Thiên lắc đầu, thần thật sự, hẳn là ở thế giới phía trên thế giới Hiên Viên. Mà nơi đó, là lĩnh vực không biết tên mà Hàn Tam Thiên chưa từng tiếp xúc. 2093 bản quyền 1517 Á trong năm. Tuy tôi chưa từng gặp nhưng tôi cách thân chỉ có một bước ngắn mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, cách chương.